Chương 246, Bích Thủy Tinh hành trình. Ông độc rất nghe lời đâu, toàn bộ đều đi đốt kẻ cướp, mà kẻ cướp đã mặt xám như cho, đều bị đốt được sủng ái bộ xưng lên. Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, đây chính là tiểu ma nữ a, không thể để cho nàng chơi tiếp tục, muốn xảy ra nhân mạng. Long Yên Nhiên vẫn là không hy vọng mấy cái này kẻ cướp chết ở chỗ này, đến tiếp sau rất phiền phức. Thiên Thiến, để chúng nó không muốn đốt Long Yên Nhiên nhưng thật ra là nói cho Lăng Vân nghe, đều cho rằng là hắn xuất thủ rồi cái kia. Vậy được rồi, tiểu gia hỏa cũng muốn chơi chán, bọn họ đều thành đầu heo cô, vì cái gì bọn họ hư hỏng như vậy? Bối bối bĩu môi, cảm thấy còn chưa đủ thảm. Long Yên Nhiên khoát khoát tay, không muốn cùng các nàng giải thích, nói các ngươi lại không hiểu, tiểu bằng hưu phải nghe theo lời nói. Kẻ cướp nhìn lấy bay đi ong độc, rốt cục buông lỏng một hơi, đến mức còn sống bên cạnh một cái hắc động xuất hiện, bị hù kẻ cướp tại chỗ thì choáng hai cái, có lẽ quá mức chấn kinh đi, có lẽ quá thống khổ không chịu nổi đi. A, trở về rồi, tiểu gia hỏa trước hết chạy vào đi. Bắn bắn cục cục đây này, bối bối bĩu môi nhìn lấy kẻ cướp, vẫn cảm thấy không cần phải buông tha bọn họ. Long Yên Nhiên lắc đầu cười khổ, cũng không biết mình làm đúng không đúng. Hắc động biến mất, run lẩy bẩy mặt xẻo ca tựa như là thấy quỷ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chi sau đầu đau xót thì đã. Hôn mê Lăng Vân không có đem bọn hắn cái gì, cũng là đem bọn hắn đều biến thành ngu ngốc rồi. Sau đó cảnh sát căn cứ còn lại thả đi con tin khẩu cung tìm được bọn họ, mặt đất một đống tiền mặt, châu báu đầy đất. Vàng thỏi tản mát hơn 10 đầu mấy cái kẻ cướp ngây ngô ăn tiền, tình cảnh này để bọn hắn nhìn trợn mắt hốt mồm, đến mức những người còn lại trước, cũng là Long Yên Nhiên cùng hai cái tên dở hơi a. Trưởng cục cảnh sát rất thông minh, lựa chọn không đi thăm dò Giang Nam Nguyệt Hạ Đại. Khách sạn A nha, ta trở về rồi, ba ba đến, cho ngươi cái hoa quả, biểu hiện không tệ. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng xoái thật ra, ta cũng muốn đều có phần Yên Nhiên, ngươi qua đây. Lăng Vân hướng nàng với tay, Long Yên Nhiên đi vào về sau, liền bị hắn điểm mi tâm. Sau đó nàng mắt đều lớn rồi, đây là một môn công pháp, hình ảnh quá cường đại, tiện tay nhất kích thì phá vỡ đại sơn, cái này quá nghịch thiên khiếp sợ, còn có vết thương của nàng phục hồi như cũ, viên đạn cũng bị hút ra tới, thực lực càng là. Báo đan hậu kỳ Lăng Vân không chịu nổi nữ nhân khóc, tranh thủ thời gian quay người, bình tĩnh điểm về sau chuyện lý thú nhiều, đoán chừng người gặp nhiều đều chọn chết lặng. Lăng Vân ca Long Yên Nhiên con mắt đỏ ngầu, cũng không biết làm sao biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này, không phải nàng tu luyện không nỗ lực, mà chính là thể chất nàng quá kém, còn có chính là không có chuyên môn công pháp cô. Khóc nhẹ bối bối đối với nàng là mặt quỷ, Thiến Thiến thì an tĩnh nhiều, chính mình một cái. Tại ăn trái cây đâu, cái kia bình sữa ong chúa đều bị nàng liếm xong, hiện tại có ăn, cái gì đều mặc kệ. Người đi ra, Long Yên Nhiên dùng khăn giấy chà chà ánh mắt, cười đối bối bối nói ra. Đúng rồi, Lăng Vân ca, tối hôm qua cha ta gọi điện thoại đến, nói muốn tiếp hồi bối bối, nàng sinh nhật nhanh đến ửng, trở về đi, đi ra cũng quá lâu. Nàng sinh nhật ta sẽ đi cô thật sao? Bối bối nhìn một chút Lăng Vân còn có Thiến Thiến, lại đối với Long Yên Nhiên hỏi. Ừ, Long Yên Nhiên khẽ lên tiếng. Lăng Vân ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu của nàng sau nói, bối bối, trở về phải nghe lời, không thể nghịch ngợm như vậy biết không cái kia. Vậy được rồi, bối bối thanh âm có chu tờ nghẹn ngào, không nỡ đi, lập tức như vậy đột nhiên. Có thể Linh Tiểu Gia Hỏa còn không biết bối bối muốn về Kim Lăng nữa nha, làm tình chuyện bên này, trước đó lưu lại phiền phức cơ bản đều giải quyết. Còn kém bệnh ra, Lăng Vân ngược lại không gấp lúc này mà linh tử sự tình lán nên tự mình đi giải quyết. Lần trước thần thú liệt diễm hổ phái đi tiên đế tiểu đội, không có còn mấy cái, vượt quá Lăng Vân dự kiến, luôn cảm thấy việc này không đơn giản. Cùng khởi động lại kỷ nguyên trước không giống nhau, không chỉ là thời gian thứ này quá mơ hồ, lần trước đi thần giới, thời gian lại không đồng dạng, cảm giác mỗi đi một lần đều có thể ảnh hưởng thơ y gian lưu tốc, hắn chả không hiểu rõ đâu. Có điều hắn khẳng định cùng Luân Hồi Châu có quan hệ là được Lăng Vân tất cả an bài xong, Thiến Thiến vừa mới đến biểu hiện vẫn còn, mấy ngày nay lại không người theo nàng chơi, lần này dự định nuôi thả Bích Thủy Tinh, xem như đi du lịch đi, chờ. Hắn theo xạ thủ tinh vực giải quyết ma linh tử trở về đón thêm nàng trở về. Quả nhiên buổi chiều bối bối đi về sau, tiểu gia hỏa thì cáu kỉnh, chính mình phụ thịu, bạn chơi không có, nhìn cái gì phim hoạt hình đều không vui. Nhìn đến nơi này, Lăng Vân cảm thấy thời điểm cũng nên đến. Nhắn lại cùng An Tình nói một lần, chính mình mang nữ nhi ra ngoài du lịch mấy ngày. Không dám đánh điện thoại, là sợ nàng hạch hỏi, sau cùng khả năng còn không đồng ý, nhắn lại tốt bao nhiêu. Lăng Vân làm xong hết thể chuẩn bị sau, ai nha, nhà ta tiểu bảo bối không vui a. Tiểu gia hỏa không nói lời nào, chu chu mỏ, chính mình chơi đùa cỗ bảy bạ có việc xử lý, ngươi ngay ở chỗ này chơi không nha, không mà tiểu gia hỏa không làm, bối bối đi, hiện tại ba ba của nàng cũng muốn đi ai nha, khác ngày a. Ha ha, ta cũng đi, ta không nghịch ngợm ửm tốt. A, Lăng Vân làm bộ xấu hổ, sau đó trọng trọng gật đầu ửm nha. Tiểu gia hỏa lại vui vẻ, đeo túi sách bao trang phía trên ưa thích đồ vật, đắc ý ngồi tại Lăng Vân trên cổ, a ha cười. Lăng Vân dùng thời gian chi lực dừng lại Thiến Thiến thân thể, hắn cũng không muốn mang theo nữ nhi đi một chuyến Bích Thủy Tinh, sau khi trở về nàng thì hơn 3 tuổi, này làm sao cùng người khác giải thích. Lăng Vân cứ như vậy nâng Thiến Thiến, trực tiếp tiến vào hắc động, xuyên toa không gian, đi 12 vực song tử tinh vực Bích Thủy Tinh. Bích Thủy Tinh thần ma đại lục Phong Nguyệt cổ quốc đế đô Phong Nguyệt ngoài thành một cái không người chỗ, Lăng Vân cha và con gái từ nơi này đi ra sau đó. Lăng Vân bọn họ vừa tiến vào đế đô Phong Nguyệt thành, một đống tu sĩ tới tra HNG sản phẩm, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, những thứ này đồ bỏ đi muốn tới làm gì. Tiểu gia hỏa thì không đồng dạng, lần thứ nhất trông thấy, mắt đều thẳng, người nơi này kỳ quái không nói, nói lời nàng cũng nghe không hiểu, bất quá Lăng Vân một chút mi tâm của nàng, nàng liền có thể nghe hiểu. Ba ba, đây là cái gì a? Tiểu gia hỏa một đường lên hiếu kỳ cái này cái kia, hỏi không ngừng. Lăng Vân đều nói với nàng, đây là một tinh cầu khác, còn cùng với nàng giải thích cái gì là tu sĩ, bán lại là cái gì, nàng cái hiểu cái không gật gật đầu. Tiểu gia hỏa ánh mắt khắp nơi ngắm, nơi này giống như tốt nhiều bảo bối ba ba, chúng ta mua một cái. Mà tiểu gia hỏa chế trụ Lăng Vân cái cằm, không ngừng đong đưa, hắn thấy được một cái thú vị đồ chơi nữa nha, lại có thể nhả khói thuốc lửa, mị mị là bích. Thủy tinh tiểu hài tử đồ chơi, tiểu phong xe im lặng. Lăng Vân đi đến trước gian hàng, hướng chủ quán hô, mua, sau đó chỉ cái kia máy xay gió đồ chơi, lại nói, đạo huynh, cái này bao nhiêu tiền không quý. Một khỏa hạ phẩm linh thạch. Chủ quán mặt mày hớn hở, trên dưới dò xét một phen Lăng Vân đắt, quả thực là công phu sư tử ngoạm. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, tài đại khí thô hắn thế mà cũng không so đo, rút một khối hạ phẩm linh thạch cầm tiểu phong xe đồ chơi cấp Thiến Thiến liền đi. Chủ sạp này bắt đầu hối hận ra giá thấp, đây chính là tay nghiệp dư à, người ngốc nhiều tiền loại kia ba ba, cái này chơi vui. Tiểu gia hỏa đem lộng lấy đồ chơi, vui vẻ cười. Có điều nàng làm sao đều làm không được tiểu phong xe phun khói lửa rốt cục đi qua phồn hoa một con đường. Tiểu gia hỏa đều đem mỗi cái quầy hàng nhìn toàn bộ, một đống mới mẻ đồ chơi a, Lăng Vân cơ bản đều mua cho nàng, vui nàng không ngậm miệng được, tranh thủ thời gian đều thu vào túi sách trong hồ lô.